Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, quyết định. Bội Lý mặc dù đã hơn 200 tuổi, nhưng là một tên chiến sĩ cấp 8, thân thể vẫn là rất cường tráng rắn chắc, có thể tái tư lạc cái kia 5 ngón tay cắm vào hắn sọ não về sau. Bội Lý cả người sắc mặt xám trắng lên, cùng lúc thân thể vô lực run rẩy, liền tựa như một cái bệnh nguy kịch lão nhân. Lâm Lôi nhìn kỹ một màn này, linh hồn siêu tác, Lâm Lôi là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỹ thuật. Vong linh ma pháp xem như lợi hại nhất 3 loại ma pháp. Thật là để cho người ta kinh hãi không thôi. Đại khái qua 2 phút trái phải, tái tư lạc nguyên bản xanh biếc đôi mắt khôi phục bình thường sắc thái. Tái tư lạc liếc qua mặt xám như cho Bội Lý, âm hiểm cười 2 tiếng, liền thu hồi cái kia tay phải, bên cạnh 2 đầu tóc vàng mắt xanh cương thi cũng buông ra Bội Lý. Mà đầu bị đâm mở, linh hồn phá diệt Bội Lý đã chết, không thể chết lại. Cả người tựa như bùn nhão đồng dạng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên không nhúc nhích. Thế nào? Tái tư lạc đắc ý nhìn Lâm Lôi. Tái tư lạc loại này cao thủ cấp bậc, người bình thường sùng bái, kinh ngạc không thể thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Mà cùng Lâm Lôi tiếp xúc đến nay, hắn còn không có thật làm cho Lâm Lôi kính phục qua. Hiện tại lộ ra thế nào một tay? Tái tư lạc cũng rất chờ mong nhìn thấy Lâm Lôi sợ hãi thán phục ánh mắt. Cao thủ sợ hãi thán phục mới có thể để cho hắn lòng hư vinh thỏa mãn. Rất đáng gờm, Lâm Lôi ngoan ngoãn mà cảm thán nói. Linh hồn là phi thường huyền ô đôn tây, là một người bản chất nhất tồn tại. Nhân loại đối với linh hồn lại là biết được rất ít. Muốn từ trong linh hồn lục soát một người nhớ lại, ít nhất Lâm Lôi không cách nào tưởng tượng đây là làm sao làm được. Cạc cạc, tái tư lạc đắc ý cười cười. Sau đó tái tư lạc bên cạnh 2 đầu tóc vàng mắt xanh cương thi bỗng biến mất. Đến bọn chúng quê quán vong linh giới. Đi thôi, Lâm Lôi thúc giục nói. Qua trong giây lát, Bội Lý bá tước tòa phủ đệ này liền khôi phục kiềm chế yên tĩnh. Tuyệt đại đa số người đều hoàn toàn hôn mê, mà mấy cái kia cường giả thi thể thì là loạn thất bát tao nằm trên mặt đất bên trên. Tửu điếm độc lập trong đình viện, phòng khách cửa lớn đóng lại, Lệ Bối Tạp, Lệ Na hai nữ hài phi thường khéo léo đốt lên ngọn nến. Mà Lâm Lôi thì là cùng tái tư lạc đàm luận, tại Bội Lý trong trí nhớ, người phát hiện cái gì? Lâm Lôi tỉnh táo truy vấn. Tái tư lạc trên mặt ý cười nhìn xem Lâm Lôi, cười nói, Lâm Lôi, ta đi qua đối ngươi biết quá ít, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế khó lường, Lôi đại ca thế nào? Bên cạnh Lệ Bối Tạp trừng lớn đáng yêu mắt to, tò mò dò hỏi. Tái tư lạc cười cái kia màu trắng trường mi chớp chớp. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, các người Lâm Lôi đại ca hắn tại thần thánh đồng minh danh khí rất lớn đâu. Tại thạch điêu giới lại là so sánh phổ lỗ khắc tư tông sư cấp bậc nhân vật. Các người biết không, hắn 16 tuổi thời điểm, điêu khắc ra một kiện thạch điêu. Người biết giá trị bao nhiêu? Tái tư lạc cười hỏi, thạch điêu, Lệ Bối Tạp, Lệ Na nhìn nhau, ở trong mắt các nàng. Thạch điêu là phi thường khó mà điêu khắc, phải làm đến điêu khắc đến, rất thật tình trạng sẽ rất khó. Chớ nói chi là cái gì thần vận, bao nhiêu kim tệ a? Lệ Bối Tạp, Lệ Na tò mò dò hỏi, 1.200 vạn kim tệ. Tái tư lạc báo ra cái số này, thực ra đây hết thảy tin tức đều là tái tư lạc từ Bội Lý bá tước trong đầu đạt được. Bội Lý bá tước là thu được giáo đình liên quan tới Lâm Lôi lệnh truy sát. Liên quan tới Lâm Lôi tin tức, tự nhiên miêu tả phi thường rõ ràng. 1.200 vạn kim tệ, liền một cái thạch điêu. Lệ Bối Tạp, Lệ Na miệng đều mở lớn lớn. Không đơn giản thạch điêu. Các người Lâm Lôi đại ca ma pháp thiên phú, năm đó là lịch sử thứ hai, mà bây giờ chỉ sợ là toàn bộ Ngọc Lan đại lục từ trước tới nay người thứ nhất. Còn chiến sĩ Thiên Phú, các ngươi cũng là biết rõ. Tái Tư Lạc từ đáy lòng bội phục Lâm Lôi, thiên tài, mặc kệ là ai cũng sẽ không hoài nghi. Lâm Lôi biểu hiện nói rõ hết thảy. Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỷ muội hai người lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Các nàng trong hai mắt đều có khó nén kinh ngạc, sùng bái, tốt, Tái Tư Lạc. Lâm Lôi lắc đầu cười một tiếng nói ra, đừng nói những này đi qua sự tình, ngươi đem từ bội lý trong trí nhớ phát hiện nói cho ta. Tái Tư Lạc cũng thu liễm nụ cười, căn cứ từ bội lý trong trí nhớ biết được tin tức. Quang Minh giáo đình tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc thế lực vẫn tương đối nhỏ. Hoàn toàn ẩn núp, bọn hắn không dám đắc tội võ thần. Cho nên Áo Bố Lai Ân trong đế quốc, Quang Minh giáo đình ẩn núp cao thủ cực kỳ thưa thớt. Lâm Lôi khẽ gật đầu, từ cái này bội lý trong trí nhớ, ta đã biết toàn bộ Tây Bắc hành tỉnh Quang Minh giáo đình ẩn núp lực lượng từng cái người phụ trách. Chúng ta hoàn toàn có thể đem cỗ thế lực này mạng lưới cho hủy diệt đi. Tái Tư Lạc âm hiểm cười nói, kiến tạo khó khăn, phá hư dễ dàng, muốn tại một chỗ ẩn núp một nhóm nhân mã, còn không làm cho người khác hoài nghi. Cái này phi thường khó khăn, nhưng là muốn phá hư, trực tiếp giết chết là được rồi. Cái khác hành tỉnh đâu? Lâm Lôi truy vấn, theo Lâm Lôi, hủy đi một cái hành tỉnh thế lực mạng lưới cũng không đủ. Hủy đi Quang Minh giáo đình tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc tất cả cứ điểm. Lúc này mới đại khoái nhân tâm, nếu như đem 7 đại hành tỉnh, tất cả người tổng phụ trách, một chút trọng yếu người phụ trách đều giết chết, đến lúc đó rắn mất đầu, mà lại Quang Minh giáo đình thực lực mạng đều là một tuyến liên hệ. Một khi người phụ trách, người tổng phụ trách chết mất, chỉ sợ toàn bộ thế lực mạng lưới lại hoàn toàn tê liệt. Đối Quang Minh giáo đình đả kích càng lớn, Lâm Lôi mới càng sảng khoái hơn. Tái Tư Lạc lắc đầu nói, thật giống như từng cái quận thành người phụ trách chỉ là cùng bội lý liên hệ. Bội lý cũng chỉ là cùng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc người tổng phụ trách liên hệ. Hoặc là liên hệ Quang Minh giáo đình tổng bộ, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc người tổng phụ trách. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, nguyên lai, cái này Áo Bố Lai Ân Đế Quốc vẫn còn địa vị cao hơn người phụ trách. Nếu như bắt lấy cái kia người tổng phụ trách, cũng dùng linh hồn siêu tác đạt được tin tức chỉ sợ cũng nhiều. Đáng tiếc, bội lý cũng không biết cái này nhân thân phần. Tái Tư Lạc lắc đầu nói ra, bội lý chỉ biết là đưa tin đến cái nào đó đặc biệt địa điểm. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, Tái Tư Lạc bỗng nhiên nở nụ cười. Thế nhưng là ta từ bội lý trong trí nhớ đạt được một cái rất thú vị tin tức. Nói, Lâm Lôi nhìn, xem Tái Tư Lạc, cái kia Áo Bố Lai Ân Đế Quốc người tổng phụ trách cho bội lý ra lệnh. Đại khái qua một tháng nữa thời gian, sẽ có một cái áp giải tiểu đội tiến nhập Tây Bắc hành tỉnh khu vực. Cái kia người tổng phụ trách, để cho bội lý sắp xếp người một đường cẩn thận tiếp đãi. Làm tốt giữ bí mật công việc. Tái Tư Lạc bĩu môi cười một tiếng. Căn cứ mệnh lệnh kia, giống như nơi này áp giải tiểu đội tầm quan trọng rất cao, không thua kém một chút nào áp giải ta lần kia. Ồ, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Áp giật tiểu đội tầm quan trọng cao như thế, áp giải nhân vật khẳng định không tầm thường. Biết rõ bọn hắn tiến nhập Tây Bắc hành tỉnh trạm thứ nhất địa điểm sao? Lâm Lôi truy vấn, là Đức Khoa quận thành, dựa theo định ra lộ tuyến, cũng không trải qua tỉnh thành. Tái Tư Lạc nói ra, Lâm Lôi gật đầu, điểm ấy hoàn toàn có thể lý giải. Cái này tỉnh thành ba tư nhĩ bên trong thế nhưng là có thánh vực cường giả, mạch khắc khẳng hy. Lộ tuyến đương nhiên muốn tránh đi nơi này. Đức Khoa quận thành, cách nơi này cũng có hơn 800 dặm khoảng cách. Tái Tư Lạc đối với Áo Bố Lai Ân Đế Quốc địa lý vẫn là rất quen thuộc. Lâm Lôi đạm mạc nói, hơn 800 dặm, tốc độ cao nhất chạy tới, một ngày thời gian đầy đủ. Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, nếu như bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nửa ngày thời gian đều không cần, chỉ là đường dài chạy cũng không thể một mực bảo trì tốc độ cực hạn. Nhưng chính là bình thường tốc độ chạy, buổi sáng xuất phát, chập tối trước đó tuyệt đối có thể đến. Nửa tháng sau, chúng ta xuất phát đi tới Đức Hoa quận thành. Lâm Lôi nói ra, Tái Tư Lạc cũng nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Lệ Bối Tạp tỉ muội bọn người vẫn ở chỗ này tửu điếm độc lập trong đình viện. Tái Tư Lạc muốn vì cái này Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội tiến hành vong linh truyền thừa, mà Lâm Lôi cũng không lãng phí một tia thời gian tiến hành tu luyện. Vong linh truyền thừa quá trình, Lâm Lôi không có nhìn thấy, chỉ là Lệ Bối Tạp tỉ muội cùng Tái Tư Lạc tiến nhập trong phòng bắt đầu vong linh truyền thừa. Chỉ là khoảng khắc thời gian, Tái Tư Lạc liền ra gian phòng, cũng nhắc nhở Lâm Lôi đừng đi quấy rầy đôi tỉ muội này. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội hai người mới hăng hái đi ra khỏi phòng. 3 ngày thời gian, làm các nàng hoàn toàn dung hợp vong linh trong truyền thừa cho. Dựa theo Tái Tư Lạc thuyết pháp, đôi tỉ muội này thiên phú đều rất không tệ, mà Lâm Lôi lại tại tu luyện trọng kiếm tầng cảnh giới thứ 4, đại địa áo nghĩa. Hoặc Vu thôn quê, một đạo trường bào thân ảnh như là bằng hư ngự phong đồng dạng lướt qua cái kia vô biên cỏ dài, cực tốc hướng phương đông phi hành mà đi. Nhỏ gầy mà điêu luyện thân thể, cái kia ngân sắc tựa như cương châm từng chiếc tóc ngắn, màu đen trường bào đem hắn cả người đều bao vây lại. Ánh mắt của hắn sắc bén chi cực, nhìn thẳng phương đông, cả người cứ như vậy dưới đất thấp không phi hành tốc độ cao. 5 cái cấp 8 thân thể, thì Đặc Lạc còn nhớ rõ Hải Đình Tư mấy lần nhắc nhở. Lần này bị áp giải 5 huynh đệ, vô luận như thế nào cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 5 cái cấp 8 nhục thể, một khi thiên sứ hàng lâm, đó chính là 5 cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Thật lâu không có giết chết thánh vực cường giả, thì Đặc Lạc khóe miệng có một tia âm lãnh ý cười. Hải Đình Tư đã trao quyền, nếu có thánh vực cường giả trở ngại, hoàn toàn có thể giết chết. Hết thảy hậu quả Quang Minh giáo đình sẽ đến gánh chịu. Bội Lý Bá Tước bị giết chết ngày thứ 10 sáng sớm. Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Sáng sớm sương mù tràn ngập, mấy ngày này Lâm Lôi qua rất yên tĩnh. Mặc dù Bội Lý chết, cũng từng gây nên thành vệ quân điều tra, thế nhưng là cái này lại cùng Lâm Lôi bọn hắn không quan hệ. Lâm Lôi bỗng nhiên đứng lên, cầm trong tay Hắc Ngọc trọng kiếm liền lăng không hướng phía trước đâm thẳng tới. Chỉ nghe được tựa như đâm rách vải vóc bén nhọn thanh âm phía trước cách Lâm Lôi có chừng 5-10 mét lấp kín tường, lại là run rẩy một chút, bụi đường rơi xuống, phốc, bức tường này vách tường lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối khu vực trực tiếp biến thành bột mịn, phảng phất cát mịn đồng dạng trôi xuống dưới. Sau cùng lộ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động. Không có đấu khí bắn ra, chỉ là lăng không một đâm, lại làm cho 50 mét tường ngoài vách tường xuất hiện thế nào một cái cửa hang. Đại địa áo nghĩa chi 3 tầng sóng, Lâm Lôi nhẹ giọng thì thào nói ra, cái này đại địa áo nghĩa đơn giản nhất cơ sở nhất 3 tầng sóng. Cuối cùng hoàn toàn làm được, từ tiến nhập Xích Nhĩ quận thành bắt đầu. Lâm Lôi vẫn tại suy nghĩ nơi này, mà bây giờ, Lâm Lôi cuối cùng nắm giữ tầng thứ 4, đại địa áo nghĩa, cơ sở nhất công kích, 3 tầng sóng. Đấu khí, lực lượng tại công kích thời điểm, chuyển hóa chấn động sóng số lần càng cao, liền đại biểu chuyển hóa hiệu suất càng cao. 3 tầng sóng chuyển hóa hiệu suất là rất thấp, thế nhưng là uy lực đã rất lớn, dù sao đây là cùng đấu khí. Lực lượng công kích khác hẳn hoàn toàn một loại phương pháp công kích. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc vừa rồi liền đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy màn này, ngươi đây là cái gì công kích? Tái Tư Lạc cũng rất là giật mình. Thánh vực cường giả công kích, Tái Tư Lạc cũng đã gặp. Thế nhưng là đồng dạng cũng là một kiếm bổ ra hùng hậu đấu khí đánh xa người khác. Thế nhưng là như Lâm Lôi dạng này, không nhìn thấy đấu khí, không nhìn thấy cái khác năng lượng. Phía trước vách tường lại âm thầm xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cửa hang. Một màn này quá quỷ dị, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Lâm Lôi cười nhạt nói ra, cơ sở nhất 3 tầng sóng lĩnh ngộ. Thế nhưng là Lâm Lôi minh bạch, càng lên cao độ khó càng lớn, hao phí thời gian càng nhiều. Ngoặc kép, bỗng nhiên cửa đình viện truyền ra ngoài đến tiếng đập cửa. Lâm Lôi trực tiếp đi qua mở ra. Cái kia tửu điếm người phục vụ cung kính nói, tiên sinh, vị tiên sinh này muốn gặp ngươi. Tại cái này tửu điếm người phục vụ bên cạnh là một tên hòa khí trung niên nhân. Trung niên nhân này nhìn thoáng qua người phục vụ kia. Người phục vụ kia phi thường khéo léo lập tức lui đi. Trung niên nhân kia mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, ngươi tốt. Lâm Lôi sắc mặt không khỏi biến đổi. Biết mình thân phận người thế nhưng là rất ít. Lâm Lôi đại nhân không cần khẩn trương. Đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi một mặt. Trung niên nhân này cười tủm tỉm nói. Đại nhân nhà ngươi là ai? Lâm Lôi nhướng mày. Lâm Lôi đại nhân nhìn phong thư này liền biết. Trung niên nhân này từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa tới Lâm Lôi trước mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.